Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô phải làm việc gì sao? Trợ lý nhẫn nhịn, không nói tới việc thông báo của cô Trang Sinh bị hủy hết thì thật ra trong khoảng thời gian này cũng rất rảnh rỗi, không bận chuyện gì cả. À, nhìn vào đây là biết. Trang Sinh hiểu mộng chỉ vào tài khoản hiển thị trên quang não. Công chúa nhỏ Trang Sinh Thi Thi, do chứng thực thân phận không phù hợp với người sử dụng nên Trang Sinh Thi Thi không thể dùng tài khoản này tuyên truyền thương mại cho bản thân. Lúc này cô ta đang phát sóng trực tiếp nói chuyện tán gẫu với dân mạng. Nội dung liên quan tới những chuyện hàng ngày. Trang Sinh Thi Thi, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Ta cũng mong rằng chuyện của mình với Hiểu Mộng sớm có kết quả. Mau lên nha, cô ta sắp tẩy trắng thành công rồi. Tới khi đó người ta nhắc tới cô ta chỉ nghĩ tới sự tích vinh quang vô tư hào phóng công bố cách nấu trà sữa và thực đơn của cô ta mà thôi. Làm gì còn ai để ý tới những tổn thất cô ta tạo ra tới ngành ẩm thực chứ? Hào phóng cái gì chứ? Cô ta công bố sách dạy nấu ăn mới là hành động ích kỷ. Cô ta thì được mọi người ca ngợi, nhưng lại mang tới đả kịch cho ngành ẩm thực. Tháng trước nhà ta vừa gia nhập liên minh cửa hàng ngự trù. Thiệt thòi muốn chết, tới lúc đó làm gì còn ai nhớ cô ta là hàng giả để tiện chứ? Làm gì còn ai nhớ cô ta thay thế công chúa thật? Là tu hú chiếm tổ chim khách 20 năm, ta hiểu cảm giác của mọi người. Trang Sinh Thi Thi đỏ khóe mắt, tuyên thệ, vì có thể đòi lại công đạo cho bản thân, cũng là vì mọi người. Ta sẽ nhanh chóng kết thúc chuyện này. Trang Sinh Hiểu Mộng nở nụ cười, tiện tay nhấn gửi bình luận lên màn hình. Ta đang chờ, làm phiền nhanh lên chút. Trong hàng chục nghìn bình luận, Trang Sinh Thi Thi vừa liếc mắt qua đã thấy tài khoản chưa xác thực ngay cả biệt danh cũng lượt đặt trên khu bình luận màn hình. Trang Sinh Thi Thi lôi ra trả lời riêng bình luận này. Ý cô là gì? Trang Sinh Hiểu Mộng cũng không hàm hồ. Ta là Trang Sinh Hiểu Mộng. Nói thẳng luôn đi, không cần giả vờ. Cô vừa nói muốn dứt khoát với ta mà. Lúc nào cũng hoan nghênh cả. Khu bình luận trên màn hình trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức sôi trào. Đùa à? Không đúng. Nói ai giả vờ thế? Bạn mạng này đừng giả vờ nữa nhé. Trang Sinh Hiểu Mộng thật sự ngu ngốc như vậy luôn. Dứt khoát ló đầu ra khiêu khích công chúa nhỏ thật. Khi bình luận trên màn hình đều đang nghi ngờ không biết Trang Sinh Hiểu Mộng này có phải thật hay không, thì chỉ có Trang Sinh Thi Thi biết rõ đây chính xác là Trang Sinh Hiểu Mộng. Bởi vì không lúc nào là cô ta không giám sát hướng đi của Trang Sinh Hiểu Mộng, nhất là ở trên mạng. Nhưng cô ta không ngờ Trang Sinh Hiểu Mộng lại trực tiếp nhảy vào phòng phát sóng trực tiếp của cô ta rồi lên tiếng cả, khiến cô ta không trở tay kịp. Trang Sinh Hiểu Mộng, thời gian, địa điểm cô tự quyết định. Cư dân mạng còn chưa nhận ra tính chân thực của sự tình, cho rằng chỉ là cư dân mạng nào nào đó đang tìm cảm giác tồn tại. Thế nên họ cũng đồng loạt tham gia ồn ào. Thi Thi, mặc kệ đồ giả mạo này đi. Treo cái đồ giả mạo Trang Sinh Hiểu Mộng này lên đánh đi. Trang Sinh Thi Thi nở nụ cười miễn cưỡng. Mọi người đừng đùa nữa. Sao Trang Sinh Hiểu Mộng lại có ở đây được? Các bạn đừng ầm ĩ nữa. Trang Sinh Hiểu Mộng nói. Trang Sinh Thi Thi, cô không dám à? Không dám. Cô ta đường đường là công chúa Cửu Hà, chẳng lẽ lại sợ đồ giả này? Vừa thấy bình luận, Trang Sinh Thi Thi đã nổi giận giải thích. Ta chỉ không muốn làm cho so đo với cô trước mặt cư dân mạng trên phát sóng trực tiếp thôi. Trang Sinh Hiểu Mộng nhướng mày, nói, vậy thì cô chọn sân khấu lớn một chút, để mọi người cùng nhau chứng kiến. Ha ha, Trang Sinh Thi Thi cười khẩy, đến lúc đó ngươi đừng có hoảng loạn rồi không dám tới. Cách chương.